Xin chào trường An Phi 10, chương 259, chỉ cần có thể đưa đồ đệ của ông trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc phong thưởng ra sao, nữ đế vẫn còn cần suy xét kỹ lưỡng, vì thế chuyện này tạm thời bị gác lại, đợi bàn bạc sau, tiếp theo là những chính vụ và quân vụ rối rắm. Không khí trong triều đình cũng chẳng vì cái chết của Lý Dật và sự thoái lui của Từ Chính Nghiệp về Giang Ninh mà trở nên quá lạc quan hay vui mừng. Từ những tấu chương dâng lên từ khắp nơi, tình thế hiện tại ngày càng tệ hơn. Tuy tạm thời không có kẻ địch nào đáng lo như Từ Chính Nghiệp xuất hiện, nhưng đê vỡ vì tổ kiến, huống hồ nội tình của con đê này sớm đã mục nát. Nhất là từ khi Hoàng thượng bắt đầu giơ đao hướng đến các thế gia như Thôi gia và Trường Tôn gia. Hành động này đã dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ, dần dần hiện rõ trên bề mặt. Lòng người dao động, chính lệnh bị ngăn trở, tiếng phản đối nổi lên liên tục. Nữ đế đã đưa ra nhiều sách lược đối phó, cẩn trọng và cần mẫn. Nhưng trong sự thận trọng đó, bà ngày càng trở nên đa nghi. Bà không thể không nghi ngờ, hôm qua khi Ngụy Thúc Dịch trở về kinh, hắn đã nói với bà về nội tình vụ, Lý Dật phản loạn, có kẻ gửi thư kích động, trong thư tiết lộ rõ rằng Thánh Thượng muốn dùng Hạ Nguy làm tân soái, thay thế Lý Dật, từ đó Lý Dật mới có thể sắp xếp kế hoạch giết người từ trước. Và cả sự nghi ngờ của Thường Tuế Ninh đối với Vinh Vương Phủ. Dù kẻ đứng sau chuyện này có phải là Vinh Vương Phủ hay không, điều chắc chắn là trong triều đình có nội gián. Từ khi đoàn vận chuyển lương thảo đến Thọ Châu bị quân Từ Chính Nghiệp cướp đoạt, nữ đế đã bắt đầu nghi ngờ có kẻ tiết lộ tuyến vận chuyển. Bà từng ra lệnh điều tra, cũng thay đổi không ít người, nhưng giờ xem ra vẫn chưa tìm ra kẻ thật sự đáng nghi. Vì vậy, bà vẫn phải tiếp tục tìm, tiếp tục tra xét. Lúc này, nữ đế nhìn trăm quan trong triều, lắng nghe những tiếng tranh luận khác biệt, dần dần cảm thấy dường như không còn ai có thể thực sự tin cậy. Ngai vàng bà ngồi, tuy cao cao tại thượng, uy nghiêm bất khả xâm phạm, nhưng lại như đặt trên băng mỏng, bên bờ vực thẳm, trong tay bà nắm quyền lực tối thượng. Nhưng cũng đồng thời bị quyền lực đó đẩy đi, không dám lơi là chút nào, không dám trao chọn niềm tin cho bất kỳ ai. Đây là thứ quyền lực vô thượng mà bà từng nguyện ý dùng tất cả để đổi lấy. Nhưng rồi bà dần hiểu ra, giữ vững nó lâu dài còn khó hơn việc giành lấy nó rất nhiều. Vì có quá nhiều việc cần xử lý, và những tranh cãi không ngừng. Buổi chiều sớm kéo dài đến tận gần trưa mới kết thúc. Và đây đã là tình trạng diễn ra suốt mấy tháng nay. Dù vậy, Thánh Sách Đế vẫn triệu tập quần thần vào cung Cam Lộ để tiếp tục nghị sự. Diêu Dực không bị lưu lại, bởi ông còn rất nhiều công việc tại Đại Lý tự cần xử lý. Ông cùng các quan khác rời đại điện, nhìn thấy trên mặt đa số quan viên đều lộ vẻ mệt mỏi. Sở Thái Phó tuy đã tuổi cao sức yếu nhưng cũng không ngoại lệ. Lúc này hai vị quan văn đang dìu ông một trái một phải. Bên cạnh còn có vài vị quan khác đi cùng, quan tâm đến sức khỏe của ông. Những người này phần lớn đều là môn sinh của Sở Thái Phó. Gọi ông là thầy, thầy, hà tất vì chuyện phong thưởng cho một nữ lang mà tự mình tranh cãi. Nổi giận với họ, đúng vậy thầy. Có chúng con ở đây mà, giờ là lúc thầy phải chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử sắp tới. Vốn đã hao tổn tinh thần lắm rồi, sao phải vì chuyện nhỏ mà bực tức, chẳng đáng chút nào, chỉ là một nữ lang họ Ngoài. Ban phong hiệu huyện chủ cũng không phải là không được, huyện chủ cũng có phẩm cấp, được hưởng bổng lộc, có thể xem là phần thưởng hậu hĩnh rồi. Nghe vậy, Sở Thái Phó đột nhiên biến sắc. Hất tay vị quan vừa đỡ ông, nói với giọng không vui, nếu ngươi nghĩ làm huyện chủ tốt đến vậy, thì mau cởi áo quan mà khoác lên y phục nữ nhi, rồi đến nhận phần thưởng hậu hĩnh này, đến khi nào đại thịnh cần người hòa thân, ngươi nhớ là phải xung phong đầu tiên, rồi lại tạ ân đức của hoàng thượng. Vị quan kia nghe xong sững sờ, miệng há hốc, rồi vội vàng nở nụ cười làm lành. Học trò vốn là xuất thân tiến sĩ, lẽ ra phải lấy tài năng báo đáp quốc gia. Sở thái phó vẫn chưa nguôi giận, ngươi cũng biết làm huyện chủ là chịu khuất phục, là làm nhục nhân tài, ngươi có thể báo đáp quốc gia, còn nữ lang ấy sao lại không thể? Nàng có thể ra trận giết địch, có thể bảo vệ một châu cho bách tính, ngươi thử xem ngươi có giết nổi một kẻ không? Mặt vị quan kia đỏ bừng, vội vàng chắp tay cúi đầu nhận lỗi. Thầy xin bớt giận, là học trò lỡ lời. Mấy vị quan bị sở thái phó mắng mỏ trên triều đình, lúc đi ngang qua thấy cảnh này, đột nhiên trong lòng cảm thấy an ủi hơn rất nhiều. Thái phó tuy lời nói cay độc, nhưng ông chửi mắng ai cũng công bằng như nhau. Sở thái phó cũng hất tay người môn sinh bên kia, vị quan đó trông ngơ ngác, vì thực ra từ nãy giờ, hắn còn chưa dám nói một lời nào, một câu vừa tai cũng không có. Nghe thật phiền, đừng ai đi theo ta nữa. Sở thái phó vung tay áo, bỏ đi, để lại một đám môn sinh nhìn nhau ngơ ngác, lớn mắt tròn mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài. Mấy người họ cùng đi với nhau, một vị quan vừa bị mắng nói, hôm nay thầy có vẻ đặc biệt bực bội, cái từ huyện chủ này sao lại khiến thầy tức giận đến vậy? Hắn nhớ lại cảnh thái phó bắt đầu phát điên, à không, là phát biểu trên chiều sáng nay, tất cả chỉ vì nghe thấy lời đề nghị phong tước huyện chủ cho thường gia nữ lang. Tuy không rõ nguyên nhân thực sự, nhưng có vẻ như huyện chủ là từ khóa kích động thầy mắng người, sau này tuyệt đối không thể nhắc lại. Có vị quan đáp, thầy xưa nay luôn trân trọng người có tài, chắc hẳn là thực sự công nhận tài năng của thường gia nữ lang. Các ngươi chẳng lẽ không biết, thầy mỗi kỳ đều lên đăng thái lâu một lần, chỉ để ngắm bức tranh sơn lâm hổ hành đồ. Phải nói, thường gia nữ lang quả thực không phải người tầm thường. Văn có thể danh động kinh sư nhờ một bức họa, võ có thể lên sa trường chém đầu tặc, quả là một kỳ tài hiếm có. Một người thở dài nói, vị quan vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Nghe đến đây, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì. Hắn thở dài, một kỳ tài như thế. Trước đây cũng từng có một người. Mọi người đều quay sang nhìn hắn, không biết hắn đang nói về ai. Vị quan kia lại thở dài một tiếng. Tiên thái tử điện hạ, đó chính là học trò được thầy yêu ái nhất. Có lẽ, thầy đang nhớ học trò của mình. Thầy đã già, tính tình dễ nổi nóng, dẫu có nhớ nhung cũng chẳng nói ra, chỉ biết chút giận mà thôi. Tiên thái tử điện hạ, mấy vị quan khác cũng đồng loạt thở dài. Trời xanh ghen tài, nếu thái tử điện hạ khi xưa không yểu mệnh, danh chính ngôn thuận kế vị, tình thế hiện tại há có thể rối ren đến thế. Thái phó yêu kẻ có tài, nhưng lại vô cùng khắt khe. Nhiều người có tài trong mắt ông chỉ là kẻ tầm thường. Toàn bộ tâm huyết yêu tài của ông đều đã dành hết cho vị học trò ấy. Yêu thương bao nhiêu thì không cam lòng bấy nhiêu. Từ sau sự ra đi của vị thái tử, tính cách của thái phó càng ngày càng trở nên thất thường. Lúc vui lúc giận khó lường, bằng lòng để người khác biến mình thành con rối. Chết ôi phí, sách vở đều đọc vào bụng chó cả rồi. Dạy uổng công, ngồi trong kiệu, vị thái phó tinh khí thất thường chợt mắng lên một câu. Không có ai đáp lời ông, nhưng nếu là nàng ở đây, hẳn sẽ mặt dày, nghiêm trang mà đáp trả. Phải rồi, ta là học trò cầu thả, ngài là thầy của chó đây mà. Hiện tại ông vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đáng ghét của học trò khi cãi lại. Ông chắc chắn sẽ lấy sách đánh nàng, nàng thì sẽ tránh né. Nếu tránh không kịp, lần sau nhất định sẽ nhân lúc ông ngủ quên mà túm râu ông. Còn viện cớ bắt cháy, chỉnh sửa dung nhan cho ông, làm gì có ai bị cháy mọc râu chứ? Kiều thật yên tĩnh, thân hình cằn cỗi, gầy gò của thái phó hơi nghiêng đi, ánh mắt dần trở nên mờ mịt. Giọng nói vẫn tiếp tục nhưng đã khàn đi. Dạy uổng công rồi, không thể dưỡng lão tiễn đưa ông. Tính là học trò gì đây? Quan Kiệu đưa thái phó trở về lễ bộ. Nhưng ông chỉ ngồi được một lát rồi lại ra ngoài. Ông không phải về sớm, mà là xin phép nghỉ. Lý do xin nghỉ thì ai nấy đều biết. Trên chiều đấu khẩu đến kiệt sức, đầu váng, cổ họng đau, cần về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng khi Kiệu đi được nửa đường, thái phó lại đổi ý, không về phủ mà bảo Kiệu phu đưa ông đến Đăng Thái Lâu. Đăng Thái Lâu hôm nay vô cùng náo nhiệt, thái phó sai người đi hỏi, mới biết là do các giám sinh của quốc tử giám tụ tập ở đây. Vị Thôi Lục Lang đãi tiệc và đang kể chuyện về chiến công của Thường gia nữ lang. Nghe nói còn có nhiều cử nhân cũng tới. Nào là Tống cử nhân, Tần cử nhân, thái phó bực mình khoát tay, bảo người hạ rèm Kiệu xuống. Về phủ, sắp đến khoa thi xuân. Ông là đại chủ khảo. Nếu đi cùng những cử nhân, học trò này bị người ta bắt gặp rồi đem ra bàn tán, sẽ gây ra phiền phức. Ông không sợ phiền phức, nhưng những cử nhân đó không gánh nổi cái phiền này. Quốc tử giám cũng thật là, chỉ sắp Tết thôi mà, quan viên còn chưa nghỉ, lẽ nào học trò lại được nghỉ ngơi sớm? Học hành chăm chỉ mới phải chứ, nghỉ cái gì mà nghỉ, hại ông không xem được tranh. Nghĩ đến đây, ông lại nhớ đến việc nữ hài kia đến giờ vẫn chưa vẽ tranh cho ông. Trong lòng lại thêm bực bội. Bất tín bất nghĩa, thái phó thốt lên, thật giống nhau y đúc. Nói rồi, ông chợt sững lại, đều là những kẻ thất hứa như nhau. Bức tranh cũng giống, tính cách càng nhìn càng giống. Hiện tại, ngay cả chuyện ra trận giết giặc cũng, sao có thể giống đến thế? Thái phó lẩm bẩm thất thần, đúng là chuyện kỳ lạ. Trong mấy ngày ngắn ngủi, chiến công của Thường gia nữ lang đã được triều đình xác nhận, khiến tin đồn lan truyền khắp nơi. Tết Nguyên đán sắp đến, triều đình có ý muốn an lòng dân, nên cũng ngầm cho phép dân gian lan truyền câu chuyện về một ngôi sao tướng mạnh dáng thế. Hôm nay, thái phó nghỉ ngơi ở nhà, nghe đám con cháu nói muốn lên chùa cầu phúc, mong thần Phật phù hộ năm tới bình an, chiến sự sớm kết thúc, rồi mời ông đi cùng. Thái phó nhíu mày, không đi, chuyện như vậy, cầu thần có ích gì? Thần linh nếu coi chúng sinh là bình đẳng, sao lại thiên vị, giúp đỡ riêng ai? Chuyện chiến tranh hay không chiến tranh, thần linh chẳng can thiệp. Người có thể cứu thế gian chưa bao giờ là người trên trời, mà chỉ có thể là người ở nhân gian, mà cũng chỉ có một số người mang theo chút ngu ngơ, sẵn lòng bỏ mình, cứu thế gian khỏi nanh hổ, lửa bỏng hết lần này đến lần khác. Một tiểu bối trong nhà cả gan khuyên, ra ra, Tết đến rồi, coi như đi lấy chút may mắn thôi mà. Thái phó lại muốn nói, không đi, nhưng lời đến miệng, trong đầu ông đột nhiên nhớ đến cơn ác mộng đêm qua. Có lẽ do ngày nghỉ sau đêm mơ vậy, mấy ngày nay, ông luôn mơ thấy nữ hài ấy giữa chốn chiến trường hiểm nguy. Nhìn thấy ông nhíu mày, tiểu bối vội vàng cười trừ, không dám khuyên nữa, nếu ra ra không muốn ra ngoài, vậy thì, ai nói ta không muốn ra ngoài? Sở thái phó lườm hắn một cái, đi thôi. Người thanh niên ngây người trong chốc lát, hắn thật sự đã thuyết phục được ông nội sao? Chuyện kỳ lạ như thế này, nhất định phải được ghi vào gia phả, để lại cho đời sau. Cả gia đình họ Sở đã đến chùa Đại Vân, Sở thái phó cùng gia đình dâng hương tại Đại Hùng Bảo Điện. Sau đó ông đi một mình để gặp Vô Tuyệt, muốn cùng hắn bàn luận Phật Pháp, nhưng Phật Pháp còn chưa kịp bàn. Vừa gặp nhau, Sở thái phó đã thấy vị hòa thượng cười mỉm, nói, cuối cùng ngài cũng đến, có một vật đã đợi ngài từ lâu. Sở thái phó đang ngỡ ngàng, Vô Tuyệt quay người lấy ra một chiếc hộp tranh, trao cho ông, nói rõ rằng đây là di ngôn của Thường Tuế Ninh khi rời kinh thành. Sở thái phó giật mình, suýt nữa đã mắng người. Sao bây giờ ngươi mới giao cho lão phu? Người này từng là mưu sĩ của học trò ông khi còn sống. Xét về vai vế, ông hoàn toàn có thể vỗ mạnh lên đầu hắn. Vô Tuyệt tỏ vẻ vô tội. Bần tăng chỉ nhận lời người mà làm việc. Khi đó chỉ nói đợi đến lúc thái phó tới dâng hương mới chuyển giao. Sở thái phó bực bội. Vậy nếu lão phu cả đời không đến dâng hương thì sao? Trước cơn giận của vị lão thái phó, Vô Tuyệt không hề nao núng, thậm chí còn mỉm cười đầy huyền bí. Ngài chẳng phải đã đến rồi sao? Đây chính là duyên phận dẫn lối. Nghe thấy câu này, sở thái phó không tranh cãi nữa. Ôm lấy hộp chanh, tức tối rời đi. Vô Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn thừa nhận mình là người hay quên. Khi vừa nhìn thấy lão nhân này, mới chợt nhớ đến chuyện của bức tranh. May mắn là vẫn còn có Phật Pháp nhiệm màu che chở, giúp hắn khai sáng trí tuệ. Thật là A-di-đà Phật. Vô Tuyệt niệm một câu Phật, hai tay chắp lại, hướng về phía khung cửa sổ hé mở, nhìn về phương Nam xa xôi, thầm cầu nguyện, cũng mong chư thiên thần Phật phù hộ điện hạ, sớm ngày bình định loạn cục. Về việc nhà họ Kiều đã nhận được thư tín của điện hạ, hắn không hề cảm thấy ganh tị. Phải biết rằng, chỉ có những người không biết rõ sự tình mới cần điện hạ giải thích qua thư từ. Còn hắn và điện hạ vốn là tri kỷ, đã có sự ăn ý từ lâu, cần gì đến thư tín nữa. Sở thái phó vừa ngồi vào xe ngựa trở về phủ, đã không kìm lòng được mà mở chiếc hộp tranh. Ông từ từ mở cuộn tranh ra, nhưng chỉ mở một nửa thì động tác chợt khựng lại. Ngay sau đó, động tác của lão nhân nhanh hơn. Bức tranh rất nhanh được mở toàn bộ ra trước mắt ông. Đó là một bức tranh U Sơn Trúc Thạch. Hôm ấy, khi ông đến Đăng Thái Lâu để xin tranh, đã từng nói rằng mình muốn một bức tranh có trúc và đá để treo đầu giường dưỡng tính. Thứ nhất, ông rất yêu thích trúc và đá. Thứ hai, học trò của ông giỏi nhất là vẽ tùng, cúc, trúc, mai, và phong cách vẽ cá nhân rất độc đáo. Lúc đó, khi nhìn thấy bức tranh hồ của cô bé kia giống với phong cách của học trò mình đến vậy, ông đã vô thức muốn xem thử, nếu cô bé đó vẽ trúc và đá, liệu sẽ giống được mấy phần. Bây giờ, ông cuối cùng cũng được thấy. Sở thái phó không thể tin nổi, mắt mở to, tay cầm cuộn tranh run rẩy. Sao lại như thế này? Ông bắt đầu vội vàng kiểm tra kỹ lưỡng bức tranh và từng chi tiết, cố gắng xác định xem liệu bức tranh này có phải là bản sao chép hay không. Một lúc lâu sau, vẫn không tìm được gì. Sự nghi hoặc và bối rối lớn lao tràn ngập trong lồng ngực. Tiếng vo vo bên tai khiến ông cảm thấy hoảng loạn, mông lung. Lão nhân đột nhiên vén tấm rèm dày nặng của mùa đông lên, hét lớn, dừng lại. Cơn gió lạnh bên ngoài táp vào mặt, xen lẫn những hạt tuyết mới bắt đầu rơi. Phu xe vội vàng kéo ngựa dừng lại. Lang chủ, mấy chiếc xe ngựa khác thấy vậy cũng dừng lại. Các tiểu bối của nhà họ Sở bước xuống, vây lại gần. Ông nội, người sao vậy? Phụ thân có phải cảm thấy không khỏe? Nhìn vào những ánh mắt lo lắng kia, Sở thái phó im lặng hồi lâu mới miễn cưỡng tìm lại một chút cảm giác thực tế. Nhưng ông lại nhìn qua họ, hướng về phương Nam xa xôi. Ta không sao, ông giải thích với con cháu một câu, rồi buông rèm xuống, tiếp tục lên đường. Ông ngồi lại, cầm lấy bức tranh, ngón tay lạnh buốt nhưng cảm giác bức tranh trong tay lại nóng rực. Ông xưa nay vốn không tin vào chuyện quỷ thần. Nếu ai nhắc đến trước mặt, ông chắc chắn sẽ chế nhạo và cảm thấy khinh thường. Nhưng lúc này đây, ông bỗng nhiên mong cầu trên đời này thật sự có quỷ thần tồn tại. Dù điều đó có khiến đạo lý mà ông theo đuổi cả đời sụp đổ hoàn toàn, ông cũng sẵn sàng cầu khấn, mong rằng trời cao, chư Phật, quỷ thần có thể mở mắt, ai có thể đem học trò của ông trở về. Ông sẽ kính cẩn quỳ lạy, phụng thờ, chỉ cần có thể đem học trò của ông trở về. tuyết ở Kinh Sư rơi rồi lại ngừng, kéo dài cho đến tận đêm giao thừa. Ở phía Bắc, tuyết đã ngừng rơi, nhưng khắp nơi vẫn phủ kín băng tuyết chưa tan. Giữa cảnh băng tuyết đó, một người một ngựa dẫn đầu, cùng một đoàn quân quay về, dừng chân trước phủ đô hộ An Bắc. Đại đô đốc đã trở về. Theo những tiếng truyền báo, các thân binh và quan viên lần lượt đến nghênh đón vị thanh niên đã rời phủ nửa tháng để tự mình đi thị sát các phòng tuyến phòng thủ. Trong khi mọi người cùng đi về phủ đô đốc, người thanh niên vừa đi vừa hỏi, phía nam có thư gửi về không? Đây là câu nói đầu tiên của hắn sau khi xuống ngựa. Cách chương